Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 46, Anh Hùng Bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi một vòng cuối cùng 6 người một thú cũng tìm được một nơi đặt cho đó là một cái trang viên. Khung cảnh cũng gọi là tươi mát cùng đẹp đẽ. Tại trong vạn lý thành này, nhà trọ dạng này chỉ dành cho phàm nhân hoặc nghèo khó người. Còn về phần những cái kia cường giả tu sĩ hoặc thế lực lớn bên ngoài vào. Bọn hắn là trực tiếp thuê lấy một tòa trang viên, thậm chí là biệt phủ cho riêng mình. Chờ đến tối, Doanh Thiên đám người chính là cùng nhau đi tới một tòa tiểu lâu xa hoa. Tiểu lâu này cao hơn 10 tầng, vô cùng xa hoa tráng lệ. Tiểu lâu này gọi Bách Hoa Lâu, đây là tiểu lâu xếp thứ 3 trong thập đại tiểu lâu trong thành. Nơi này chỉ có những cái kia nhà giàu quyền quý hoặc xuất thân cao quý mới có thể tới, bởi vì đồ vật ở đây đắt đỏ đến không tưởng. Tùy tiện một cái bình rượu hay một món ăn nào đó đều là phàm nhân tích lũy cả đời cũng không đủ dùng một lần. Nhiều món chân quý trinh là phải dùng linh thạch làm tiền tệ. Giống như thịt ma thú, ở đây thậm chí là có ma thú cấp 8, cấp 9. Thậm chí là cấp 10. Đó là có thể sánh với linh hoàng cường giả. Thịt ma thú này đối với tu sĩ chính là đại bổ vô cùng. Thế nhưng giá cả cũng vì thế mà đắt đỏ đến dọa người. Gọi một bàn, Doanh Thiên cũng không có hứng thú gì nhiều, hắn chỉ gọi tới một bình rượu ngon nhất, đắt nhất, còn lại mấy cái nữ tử cũng tùy tiện gọi món mình muốn ăn. Nguyệt Nhi ngược lại tốt, nhà đầu này cơ hồ đem cả nhà bếp tiểu lầu đều muốn dọn lên bàn. Cái này khiến chư nữ cũng có chút xấu hổ, còn Doanh Thiên thì là bật cười nói đùa, ăn nhiều, sau này liền béo, khi đó sẽ không có ai yêu đâu. Bên cạnh Nguyệt Nhi là Tiểu Hùng cũng đang ăn đầy mồm đầu gật gù vẻ đồng tình giống như muốn nói. Ngươi béo lên ta sẽ không cho ngươi cưỡi nữa vậy. Nguyệt Nhi mồm nhai nhồm nhòm một miếng thịt ma thú cười khì khì nói. Mặc kệ, sau này cứ theo sư tôn là được. Doanh Thiên lắc đầu cười cười một bộ ngươi hết thuốc chữa. Gọi nhiều như vậy chân quý đồ ăn, hiển nhiên là đều gây nên chú ý lớn. Hơn nữa ở đây 5-4 cái nữ tử mỗi cái đều là xinh đẹp động lòng người. Có không ít ánh mắt nóng rực đều hướng các nàng chăm chăm nhìn tới. Mà âm hừ lạnh một tiếng, một cỗ rét lạnh khí tức từ người nàng dần lan tỏa ra. Cái này để những người kia hãi nhiên thu hồi ánh mắt. Bọn hắn đều biết mấy cái nữ tử này không dễ chọc. Cũng có vài tôn cường giả thực lực cao cường không có để ý đến ma âm cảnh cáo. Bọn hắn chỉ là mỉm cười thú vị, trong lúc mọi người ăn uống nhiệt tình thì bên ngoài lập tức ồn ào lên. Sau đó không biết có ai đó nói lớn. Mau nhìn, Tuệ Tĩnh công chúa đang ở bên ngoài Bách Hoa Lâu. Ngờ được Tuệ Tĩnh công chúa danh từ, bên trong Bách Hoa Lâu lập tức loạn thành một đoàn. Nhất là những cái kia nam từ trẻ tuổi hoặc công tử nào đó. Ai nấy đều tiến ra phía hành lang nhìn xuống dưới. Chỉ bên dưới là một chiếc xa giá cực kỳ bắt mắt. Xa giá này được rèn bằng kim loại quý hiếm tản mát ra thần tính quang mang. Chưa hết trên xa giá khảm nảm lấy rất nhiều chân quý bảo ngọc, những bảo ngọc này đều có công dụng lớn như tụ linh khí, hỗ trợ tinh thần minh mẫn. Cũng có phòng ngự bảo ngọc, hơn nữa xa giá này được kéo bởi 4 con ma thú cấp 10. Phong Lôi Báo, đây là ma thú sánh được với linh hoàng cường giả, đều đã đản sinh linh trí. Không thua kém nhân loại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua liền biết chiếc xa giá này xuất phát từ đại sư luyện khí, mà người ngồi trên xa giá lại càng không cần phải nói, chắc chắn là thế lực lớn một vị nào đó. Mà dựa theo ban nãy phản ứng, hẳn là Tuệ Tĩnh công chúa. Chỉ thấy màn che vén lên, từ bên trong xa giá đi xuống một cái hồng y nữ tử này đeo một tấm lụa che mỏng. Đặc biệt là, nữ tử này quanh thân có từng đầu đại đạo quấn quanh, mỗi bước chân của nàng đều để lại trên mặt đất một dấu chân màu vàng kim. Có người biết được bên trong sự tình cảm thán, Tuệ Tĩnh công chúa là cháu chính dòng của Tuệ Vương Thần, sinh ra liền có được đạo thể, từ nhỏ đã cùng đại đạo tiếp xúc. Chỉ cần nàng tu vi đạt tới linh thánh, liền sẽ cùng đầu đại đạo kia dung hợp. Cái này định sẵn nàng sẽ trở thành thần tương lai. Có người nghi ngờ hỏi lại, thật sự như vậy kỳ diệu, ta ngơ nói thành thần cực kỳ khó, nào có dễ dàng như vậy. Người vừa cảm thán lắc đầu khinh thường, sau đó tiếp tục giải thích. Người có nhìn thấy xung quanh nàng từng đạo phù văn kia không, đó chính là pháp tắc đại đạo, bởi vì nàng có được đạo thể nên thu hút đại đạo, hiểu chưa, mà muốn thành thần thì đại đạo là mấu chốt. Ngay lúc Tuệ Tĩnh công chúa chuẩn bị bước vào Bách Hoa Lâu, ngay lập tức một âm thanh vang lên. Công chúa, xin dừng bước, ngờ được câu nói này, Tuệ Tĩnh công chúa cũng liền dừng lại, chỉ thấy một vầng thất thải cầu vồng lướt qua bầu trời. Cuối cùng hướng Bách Hoa Lâu cửa hạ xuống, một cái mặc áo xanh nam tử từ trên cầu vồng bước xuống. Nam từ này ngũ quan thanh tú tuấn mỹ, Khí chất chính là hơn người, chỉ cần đem hắn để vào chỗ đông người thì ngay lập tức có thể đem hắn tìm ra, bởi vì hắn khí chất thật sự quá nổi bật. Chỉ cần là nữ tử nhìn thấy nam tử này đều sẽ đem lòng si mê. Có người nhận ra nam tử này thấp giọng nói, đó là Hoàng Thiên Thái Tử, hắn vậy mà cũng đến Bách Hoa Lâu. Bên cạnh có người ghen ghét nói, hừ, hắn là người theo đuổi Tuệ Tĩnh công chúa công khai đến Bách Hoa Lâu, hắn không mò đến mới là quái sự. Xuyệt nói bé, hắn là thần dòng dõi, ngươi muốn chết. Yên tâm, hắn đang tập trung vào công chúa, sẽ không để ý xung quanh. Cũng có người hâm mộ sùng bái nói, Hoàng Thiên Thái Tử tư thái thật là đẹp, quả nhiên là rồng trong loài người, không hổ là trên anh hùng bảng bài danh thứ 7. Bên cạnh một người hâm mộ khác đáp lời, ngươi vậy mà không biết ngày hôm qua Hoàng Thiên Thái Tử đánh bại Cuồng Long, đã trên anh hùng bảng tăng lên xếp thứ 6. Thật vậy, hôm qua ta không có trong thành, vậy mà không thể xem Thái Tử chiến đấu. Thật là tiếc, anh hùng bảng chính là đông vực một cái bảng bài danh các anh kiệt tuổi trẻ trên bảng bài danh 20 danh bài. Cũng ghi rõ tên tuổi, xuất thân cùng tu vi của 20 anh kiệt trẻ tuổi này, để tiến vào anh hùng bảng chính là phải thông qua anh hùng bảng đại hội 3 năm một lần. Hoàng Thiên Thái Tử xếp thứ 6 trên bảng, trông thấy nam tử này, Tuệ Tĩnh công chúa gật đầu cười chào, nàng nhẹ nhàng chào hỏi. Thái Tử điện hạ, người cũng tới. Hoàng Thiên Thái Tử thân thiện cười đáp, ta đang ở gần đây có chút việc, ngơ được tin công chúa đến Bách Hoa Lâu, liền bỏ việc tới đây muốn được diện kiến công chúa, thật may là tới kịp. Tuệ Tĩnh công chúa mỉm cười gật đầu nói, Tuệ Tĩnh lãnh Thái Tử ý thấy được Tuệ Tĩnh công chúa tư thái thân thiện này, Hoàng Thiên Thái Tử trong lòng vô cùng thoải mái, hắn tiếp tục hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hay công chúa hôm nay tới Bách Hoa Lâu là có việc. Ân ta tới gặp một người quen, Tuệ Tĩnh công chúa trả lời nhẹ nhàng, người quen, vậy có thể hay không cho tại hạ giới thiệu cùng người này. Hoàng Thiên Thái Tử mở lời, ngờ được vậy Tuệ Tĩnh công chúa suy nghĩ một lát rồi nói. Có thể, dù sao nàng cũng thích đông người náo nhiệt. Hoàng Thiên Thái Tử giống như bắt được vàng cười lớn nói. Nếu như vậy, hôm nay ta muốn mời công chúa cùng vị kia một bữa, mong công chúa đáp ứng. Tuệ Tĩnh công chúa cũng không có giả mồm, chính là gật đầu đồng ý, đạt được công chúa nhận lời mời, Hoàng Thiên Thái Tử lập tức tiến vào trong gọi ra Bách Hoa Lâu quản sự nói. Ta muốn bao chọn tầng 11 lập tức sắp xếp. Ngờ được Hoàng Thiên Thái Tử yêu cầu, vị quản sự này tỏ ra khó xử ấp úng nói. Thái tử, việc này không được ạ, thế nào, chẳng lẽ ta không đủ tư cách lên tầng 11? Hoàng Thiên Thái Tử nhíu mày, tầng 11 chính là Bách Hoa Lâu tầng cao nhất, cung là tầng sang trọng và đắt tiền nhất, bởi vì một tầng này chỉ có một phòng, bình thường sẽ không mở cửa tiếp khách, chỉ khi có khách quý mới mở cửa đón khách. Vị quản sự này đáp, không dám, là bởi vì, Nhạc Vương gia hiện tại đang ở trên đó. Ngờ được vậy, Hoàng Thiên Thái Tử con mắt có chút ngạc nhiên. Nhạc Viễn Thường vậy mà cũng ở, vậy liền sắp xếp tầng 10 cho ta. Đem tất cả người tầng 10 mời xuống. Tầng 9 cũng như vậy, Tuệ Tĩnh không thích ồn ào. Tiền ta thanh toán, sau đó hắn lên tầng 10 nói lớn. Chư vị, hôm nay ta muốn mời Tuệ Tĩnh công chúa dùng bữa tại tầng 10 này, mà công chúa lại thích yên tĩnh, mong các vị nể mặt ta một chút mà có thể rời bước, tiền mọi người dùng ta sẽ thanh toán hết. Sau đó hắn xuống tầng 9 cũng nói một lần như vậy. Tầng 10 cùng tầng 9 số khách cũng không nhiều, bởi vì càng lên cao liền sẽ càng đắt. Có thể lên tầng 10 vì bọn hắn đều là con nhà thế gia, hoặc có địa vị. Thế nhưng là cùng Hoàng Thiên Thái Tử so sánh, bọn hắn chính là kém đến quá xa, cũng không có ai sẽ đi đắc tội hắn, dù sao bán hắn một cái nhân tình cũng không có gì thiệt, mặc dù có một số người chính là khó chịu nhưng cũng không dám nói gì. Cuối cùng mọi người đều lục tục đứng lên rời đi. Sau đó Hoàng Thiên Thái Tử vội xuống lầu muốn mời Tuệ Tĩnh công chúa lên, thì lập tức một giọng cười lớn vang lên. Công chúa, đã lâu không gặp, chỉ thấy trên bầu trời một đầu đại ưng to lớn lao xuống, đại ưng này uy vũ khó lường, khí tức cường đại. Trên lưng nó ngồi lấy một cái bạch y thanh niên, trông thấy thanh niên này, có người hét to, là Vũ thiếu chủ, anh hùng bảng thứ 5 bài danh. Trông thấy thanh niên này Hoàng Thiên Thái Tử nhíu mày lẩm bẩm. Vũ Văn Thượng Thanh, cách chương.